Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 673 câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe chuyện vui vẻ. Ái Nhiễm, lần này phải làm sao? Tông chủ cuống cả lên. Anh Lâm với độc cô vấn đại chiến một trận mà không được hồi phục thì chắc chắn sẽ bị tiêu hao sức lực, giản đao chắc chắn sẽ ra đòn rất gắt. Chúng ta phải làm sao đây? Nam Phong vò đầu bứt tai, Tề Thủy Tâm cũng chau một chặt mày. Ha ha, gã này làm người tốt cho lắm vào để rồi xảy ra chuyện, giờ thì phải làm gì đây? Ha ha. Cốc chủ Trùng Long Cốc bật cười, ông ta biết về giản đao. Đó là đệ tử của cửu tử chân nhân đấy, mà đã là đệ tử của cửu tử chân nhân thì chắc chắn là có tài rồi. Đối phương muốn lao lên thi đấu như vậy thì chắc chắn là hắn có chiêu pháp để đối phó với Lâm Minh. Lần này thì Lâm Minh chết chắc rồi. Như vậy thì có phải là chán không? Kệ đi, cậu ta ra vẻ lắm. Giờ gặp nạn rồi trách ai được đây? Đúng vậy, kẻ ngoại vực đó còn thích tỏ ra ngầu cơ. Đúng là nực cười. Đám đông cười lạnh lùng. Dù Lâm Minh có đánh bại được cố vấn thì bọn họ vẫn cảm thấy không phục. Bởi vì họ từ sâu trong tiềm thức đã bài trừ người của ngoại vực rồi. Hiện trường bàn tán xôn xao, chỉ trỏ đối với Lâm Minh. Giản Đao thở phào nhiều mắt nhìn. Thế nào nhóc, không ngờ phải không? Giản Đao cười. Có gì mà không ngờ? Anh thấy tôi đánh bại độc cô vấn rồi đấy. Nếu tôi mà vào được đại trận nghi chuyển, thì giờ anh không phải là đối thủ của tôi đâu. Mà với tình trạng hiện tại của tôi, thì anh cũng chẳng là gì. Anh chỉ là một kẻ tiểu nhân không hơn không kém. Lâm Minh lắc đầu. Ha ha, thắng làm vua, thua làm giặc. Chỉ cần thắng thì thủ đoạn nào cũng được. Tên họ Lâm kia, anh sỉ nhục tôi ở nhà họ Dục, tôi nhất định sẽ khiến anh phải bồi thường gấp trăm lần. Giản Đao hàm hàm sát khí. Vậy thì phải xem bản lĩnh của anh rồi. Nói đi cũng phải nói lại. Anh đang cho rằng vì tôi không vào trong đại trận nghịch chuyển nên tưởng mình là đối thủ của tôi sao? Lâm Minh nói. Sao? Anh tưởng rằng tôi vẫn là Giản Đao của lúc trước à? Tôi nói cho anh biết, sư tôn của tôi truyền thụ cho tôi quyết pháp để mạnh lên rồi. Ngoài điều đó ra thì còn đưa cho tôi cả chí bảo, đủ để tôi có thể giết chết anh nữa đấy. Tên họ Lâm kia, hôm nay chính là ngày chết của anh. Giản Đào bật cười, giơ tay lên ghim châm lên người, phụt phụt. Trong nháy mắt, cơ thể hắn được ghim 7 châm bạc. Những cây châm này trông vô cùng cổ quái, chúng được ghim vào 7 tử huyệt của hắn. Cái gì? Đám đông kinh ngạc, Lâm Minh cũng chau mày. Dù sao có đại trận nghịch chuyển ở đây, tôi dùng toàn bộ sức mạnh, cùng lắm là bị di chứng để giết anh. Anh nhìn đi, nhìn kỹ mà xem, sức mạnh của tôi có xứng để anh coi trọng hay không. Giản Đào cười dữ dội như một kẻ điên. Hắn gầm lên, 7 cây châm cũng rung lên. Một luồng khí tức cực mạnh phóng ra. Đám đông nín thở, hai cánh tay của hắn bỗng đổi gân xanh, mắt hắn biến thành màu đỏ máu. Lẽ nào đây là ma hóa? Thần Cung Thường giật mình. Chắc chắn là như vậy rồi, y đạo của cửu tử chân nhân vốn là y đạo phong ma mà. Đó là thuật pháp tiếp giáp giữa sự sống và cái chết. Ông ta đã để đệ tử của mình tung ra chiêu này thì chắc chắn là mặc kệ sự sống chết của hắn rồi. Người thanh niên ở bên cạnh lên tiếng. Thần Cung Thương liếc nhìn người thanh niên và khẽ cười. Các hạ rốt cuộc là ai? Tới từ đâu? Sao không dám nói? Hỏi những thứ đó có tác dụng gì không? Nếu có bản lĩnh thì gặp nhau trong cuộc thi. Người thanh niên kia điềm đạm nói. Được lắm, có điều tôi sợ lên võ đài rồi. Tôi lại không cẩn thận đập chết các hạ đấy. Thần Cung Thương thản nhiên nói. Người thanh niên chỉ im lặng nhìn chằm chằm lên võ đài. Thần Cung Thương cười lạnh, khí tức của Giản Đào không ngừng tăng mạnh. Bầu không khí cũng sôi lên sùng sục. Từ lớp khí tức màu máu phóng ra từ cơ thể hắn, dần dần Giản Đào cũng bắt đầu có sự thay đổi. Ngoài tứ chi phình to, thì tóc hắn cũng trở nên dài hơn, làn da cũng trắng toát, những ngón tay mọc ra, vuốt dài và dần cong lại. Điều khiến người khác khó tin nhất chính là mái tóc của hắn, mái tóc cứ thế kéo dài. Hả? Lâm Minh chau mày, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Chắc anh chưa từng thấy đúng không? Mà cũng phải, pháp môn huyền diệu của sư tôn đâu phải là kẻ như anh có thể biết được. Giản Đào cười nói, lúc này giọng nói của hắn trở nên ồm ồm. Vậy thì kết thúc chưa? Nếu kết thúc rồi thì mau ra tay đi, đừng để tôi phải đợi lâu. Lâm Minh nói, anh muốn nhanh được chết à? Vậy thì tôi sẽ tác thành cho anh. Giản Đào bật cười ha ha, hắn lao về phía Lâm Minh nhanh như một cơn gió, khí tức màu đỏ máu giống như một làn sóng đập mạnh lên người anh. Mặt đất chao đảo, Lâm Minh đánh mắt, đưa tay lên đỡ đòn. Thế nhưng đòn tấn công của giản đào quá mạnh, tốc độ lại nhanh tới vô lý, nên hắn cũng nhanh chóng né được đòn của Lâm Minh và lật ngược tay vào cỏ anh. Cú cào không có độc nhưng mang theo uy lực cực lớn, lớp khí tức phòng ngự bao quanh Lâm Minh dường như bị cào rách. Lâm Minh không kịp né đòn, ngực anh hiện lên ba vết cào vô cùng khủng khiếp của giản đào. Cậu Lâm! Mọi người kêu lên. Sao? Tên họ Lâm kia, giờ thì anh đã biết sự lợi hại của tôi chưa? Giản đào bật cười ha ha đầy đắc ý. Hắn thấy việc giết Lâm Minh dễ như trở bàn tay. Có lẽ các hạ nghĩ nhiều quá rồi. Chút trò vặt vãnh này, e rằng không thể đánh bại được tôi đâu. Lâm Minh thản nhiên nói và ôm ngực. Ba vết cào dần biến mất. Giản đào giật mình sau đó cười lạnh. Muốn cơ thể nhanh hồi phục thì cần phải dùng khí tức gia trì. Để tôi xem anh có được bao nhiêu khí tức nào. Nói xong, hắn lại điên cuồng tấn công. Nhưng lần này không chỉ có hai tay với bộ móng vuốt của hắn tấn công mà mái tóc dài của hắn cũng tạo thành những đầu châm nhọn đâm về phía Lâm Minh. Hả? Lâm Minh giật mình. Anh chưa từng thấy chiêu thức nào kỳ lạ như vậy. Anh vội lùi lại, không dám để những đầu châm kia đâm vào người. Dùng tóc làm châm, đúng là anh mới thấy lần đầu. Những tóc đó như được gắn định vị, khóa chặt Lâm Minh, khiến anh không thể né đòn. Bất lực, Lâm Minh đành phải dùng khí tức của mình để chặn chúng lại. Khi khí tức vừa tiếp xúc vô số châm đó thì bùm, những cú nổ được tạo ra, khói đen mù trời cứ thế hút về phía Lâm Minh. Lâm Minh tái mặt, lập tức sử dụng chân khí để đuổi đám khói độc đi. Đợi đến khi đám khói độc tan hết thì anh cũng mất hết sức tới hơn nửa. Ha ha, tôi muốn xem anh có thể cầm cự được bao lâu. Giản đao bật cười và lại vẩy tóc, phóng ra hàng nghìn đầu châm. Những cây châm này có độ đàn hồi, cứ thế phơi lấy Lâm Minh. Lâm Minh lùi tới sát bức bình phong, anh không thể lùi thêm được nữa, đành phải lựa chọn đối diện với số châm đó. Và kết quả là không gian của anh càng bị thu hẹp. Giản đao tấn công chính diện, Lâm Minh hoặc là chặn lại, hoặc là phải đối đầu với số khí độc. Thế nhưng số khí độc này có độc tính rất kỳ lạ. Ngoài U Minh độc khu ra, thì có vẻ không gì có thể cản lại được. Nhưng nếu còn sử dụng U Minh độc khu, thì e rằng khí tức của anh không đủ. Phải làm sao? Ha ha, chết đi! Giản đào bật cười, định móc tim Lâm Minh. Đúng lúc này, Lâm Minh đột nhiên giơ tay lên phóng ra một lớp khí màu đen xì, cả hai đều bị bao trọn bên trong lớp khí. Đám đông đứng bật dậy nhìn, thế nhưng lớp khí khá dày, bọn họ không thể nhìn rõ. Một lúc sau, có âm thanh nặng nề vang lên, sau đó giản đào bay bật ra ngoài như một quả pháo và ngã sõng soài ra đất. Đám đông thấy trên ngực hắn có vết hõm của trưởng đánh. Cái gì? Cả hiện trường bàng hoàng. Chuyện này là sao? Vừa xảy ra chuyện gì vậy? Trong cảnh tuyệt vọng, kẻ ngoài vực đó không phòng thủ còn giật đấu cá vai. Sao có thể phản công được? Cậu ta làm thế nào được vậy? Người người la lên, ai cũng há hốc miệng, không tin được. Thần cung thương nhìn chằm chằm xương đen, dường như muốn nắm bất cứ gì đó. Hắn cảm nhận được, trong xương đen, hình như có một loại sức mạnh đặc biệt đang dâng lên, nhưng sức mạnh đó nhanh chóng rút vào trong, không nhìn thấy nữa. Xem ra độc cô vấn chưa khiến hắn sử dụng đến thực lực chân chính. Thần cung thương lẩm bẩm, trong mắt toát ra sự nặng nề. Xương đen tản ra, Lâm Minh đi ra ngoài. Cơ thể anh vẫn hoàn hảo nguyên vẹn, không hề bị thương. Thế tấn công đáng sợ của giản đào dường như không có tác dụng gì đối với anh. Hiện trường lại vang lên một trận xôn xao. Sao lại như vậy? Giản đào mở to mắt nhìn Lâm Minh, vừa hô to vừa gào lên. Lúc nãy, anh ta không thấy rõ Lâm Minh ra tay thế nào, chỉ cảm nhận được có một bàn tay từ trong xương đen, dường như không thể ngăn chặn. Bàn tay đó đánh tan khí độc của mình, phá vỡ phòng ngự của mình. Ngay cả hai bàn tay mình cũng bị đánh nát, sau đó bị đánh mạnh vào người. Giản đao nhấc hai tay lên, thấy hai bàn tay mình đã đứt mất 6 ngón. Tất cả đều là do một quyền của Lâm Minh gây ra. Anh ta cúi đầu, nhìn dấu tay đáng sợ trên ngực, vẻ mặt trắng phợt. Phải biết rằng, 7 cây châm bạc trên người là do sư phụ cửu tử chân nhân ban cho. Phòng khi anh ta gặp phải kẻ địch, sẽ dùng 7 châm bạc này đâm vào 7 huyệt tử trên người. Có thể giúp xác thịt biến đổi trở nên vô cùng cứng rắn, không thể phá hủy. Thế mà một quyền của Lâm Minh lại có thể tạo thành dấu tay đầm đìa máu trên người anh ta. Nếu không có châm bạc tăng cường, e là Lâm Minh đã đánh xuyên cơ thể anh ta. Thật đáng sợ. Sàn đào hít sâu một hơi, vội vàng đứng dậy trị thương. Đồng thời lại lấy một lọ sứ ra, đổ đan dược vào trong đó vào miệng. Trong nháy mắt, khí tức của giàn đào lại tăng vọt, trở nên cuồn cuộn dồi dào, không thể ngăn cản. Lâm Minh nhìn giản đào, dường như đang nghĩ gì đó. Xem ra anh vẫn còn năng lực phản công, nhưng vô dụng thôi, anh không thể nào tưởng tượng được thủ đoạn của tôi. Anh phải hiểu rằng, bây giờ không phải anh đang đối phó tôi, mà là đang đối phó với thủ đoạn của cửu tử chân nhân sư phụ tôi. Anh dựa vào đâu mà đấu với tôi? Giản đào quát khẽ, đôi mắt đỏ như máu trở nên đen nhánh. Da rẻ như trên người hiện lên những hoa văn đáng sợ, cả người hắn như mãnh thú cuồng bạo, khiến người ta sợ hãi, không dám đến gần. Tu vi của anh không cao, nền tảng kém, lại liên tục sử dụng đan dược và châm bạc tăng cường xác thịt. Cứ tiếp tục như vậy sẽ tạo thành thương tổn không thể chữa trị cho cơ thể. Tôi khuyên anh mau chóng xua tan hết dược lực đi, khôi phục lại như trước. Không thì anh có thắng được trận đấu này cũng trở thành tàn phế. Lâm Minh nói, dù sao cũng có trận pháp nghịch chuyển ở đây, tôi có di chứng cũng có gì phải sợ. Đến lúc đó, tôi xua tan dược hiệu, đi vào trận pháp nghịch chuyển sẽ có thể khôi phục như mới. Cơ thể dùng quá tải thì đã thế nào, khi ra khỏi trận pháp, tôi vẫn là một người đàn ông trai tráng. Giản đào hét lên, tiếp tục lấy lọ thuốc ra đổ vào miệng. Hình như anh có gì nhầm lẫn rồi, tôi phải nhắc nhở anh. Thứ nhất, trận pháp nghịch chuyển này không phải vô địch. Cái gọi là nghịch chuyển chỉ là khôi phục xác thịt bình thường, bổ sung thể năng và khí kinh, thả lỏng tinh thần cho anh. Nó không thể dịch chuyển tương lai, chuyển anh về trạng thái trước lúc chiến đấu được. Nếu anh ôm cách nghĩ đó thì là anh lầm to rồi. Nếu như di chứng của thủ đoạn tăng cường mà anh dùng quá mãnh liệt, anh chưa chắc đã có thể dùng trận pháp nghịch chuyển khôi phục. Thậm chí di chứng quá lớn sẽ khiến anh chết ngay tại chỗ, không có cơ hội tiến vào trận pháp nghịch chuyển. Anh vẫn nên thận trọng thì hơn. Lâm Minh nói, ha ha ha, anh sợ rồi phải không? Anh nói nhiều như vậy là vì lo tôi quá mạnh, anh sẽ không đối phó được sao? Giản đào cười lớn, sử dụng sức mạnh cho hai cánh tay mọc ra, sau đó lao về phía Lâm Minh, phun ra một làn khí độc. Lâm Minh phất tay, đánh tan khí độc, giản đào lập tức sử dụng chiêu pháp, vuốt độc đáng sợ đánh đến dày đặc, dường như muốn xé rách hư không. Lâm Minh thầm hừ một tiếng, tích lũy quyền kinh, phóng ra xương đen che lấp toàn thân, tiếp tục vung quyền. Ầm, một quyền thế như chẻ tre, lại đánh lên người giản đào. Giản đào lập tức bay ra ngoài, mọi người vẫn bị ảnh hưởng bởi xương đen. Không thấy rõ Lâm Minh vung quyền, lồng ngực của giản đào lại xuất hiện một dấu tay. Nhưng anh ta vẫn chưa chịu thôi, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Nói xong, anh ta lấy 7-8 lọ sứ, đổ thuốc ra, cho hết vào miệng. A! Anh ta gào lên đau đớn, khí tức quanh người điên cuồng tăng vọt, da thịt nứt ra từng tấc, để lộ cơ bắp nở to. Mọi người đều kinh ngạc, giản đào điên rồi sao? Trời ạ, rốt cuộc anh ta đã uống bao nhiêu thuốc tăng trưởng? Không điên thì không nên làm trò trống. Anh ta đã quyết tâm phải giết chết kẻ ngoại vực kia. Bọn họ hét lên, Lâm Minh thờ ơ nhìn, trên mặt không hề có vẻ sợ hãi. Anh biết trận đấu này anh lại có thắng rồi, nhưng giản đào không ý thức được điều này. Giờ phút này, anh ta đã cao lên gần 2 mét, da thịt toàn thân trở nên đỏ rực, giống như yêu quái. Tao thề, phải giết mày! Giản đào gào lên, cất bước nặng nề đi về phía Lâm Minh. Giản đào được tăng cường đáng sợ như vậy, đã không còn gọi là người được nữa. Chấp niệm muốn giết chết Lâm Minh của anh ta cũng đạt tới giới hạn. Anh ta gào lên, xông về phía Lâm Minh, sát chiêu ập tới như mưa bão. Lần này khí thế của giản đào còn cuồng bạo hơn trước, giống như con sư tử nổi giận. Chỉ riêng khí thế của anh ta đã khiến người ta sợ hãi. Dù là vậy, anh ta vẫn không thể lay động được Lâm Minh. Lâm Minh hờ hững quan sát, đợi giản đào đến gần mới siết tay lại. Ầm! Một vòng xương đen lại bao trùm toàn thân Lâm Minh, giản đào kinh hãi, lập tức dừng lại, đâu dám tiếp tục xông lên. Xương đen quỷ dị trở thành bóng ma tâm lý của anh ta. Mặc dù xương đen không lớn, nhưng một khi tiến vào, anh ta sẽ không thấy được Lâm Minh ra chiêu, giống như người mù. Thế nào, anh chỉ có chút thủ đoạn thôi thôi sao? Anh giỏi thì xua tan đám xương đen đó đi, đánh với tôi một cách quang minh chính đại. Giản đào nghiến răng quát, nhưng Lâm Minh không quan tâm. Giản đào tức giận mà không có cách nào, nhìn chăm chăm bóng người thoát ẩn thoát hiện trong xương đen, lại gào lên một tiếng, cất bước xông tới. Anh ta không quan tâm được nhiều thế nữa, người này nhất định phải chết. Anh ta gào lên, thế công như rồng, lao vào trong xương đen. Mọi người đều kinh hãi. Một giây sau, trầm, một tiếng động lớn vang lên, cơ thể giản đào lại bay ra ngoài, đập mạnh vào màn chắn. Màn chắn lay động điên cuồng, giản đào ngã mạnh trên mặt đất. Trí óc mơ hồ, không đứng dậy nổi. Lồng ngực anh ta lại có thêm dấu tay dữ tợn, dấu tay lần này còn sâu hơn trước kia. A! Người xung quanh trợn to mắt, ai cũng ngây ra. Sao lại như vậy? Dục Chấn Thiên kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Giản Đào đã thao cường đến trình độ đó, ngay cả ông ta cũng không đỡ được mấy chiêu của Giản Đào lúc này, thế mà lại bị Lâm Minh dùng một chiêu đánh bay. Thật là đáng sợ. Xương đen đó có vấn đề, đó là xương độc sao? Nhìn không giống. Bọn họ suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhìn chằm chằm xương đen tan đi, đầu óc mù mịt. Xương đen biến mất, Lâm Minh vẫn đứng sững tại chỗ, vẻ mặt bình thản, không hề tổn hại. Không ai biết rốt cuộc anh đã làm gì. Bầu không khí ở hiện trường vô cùng kỳ quái, đám đông như dạt dào, dãy giụa trên mặt, tất cả một lúc lâu mới bỏ dậy, ai nấy đều có vẻ mặt phức tạp. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Miệng nôn ra máu, Giản Đao ho kịch liệt, anh ta ngẩng đầu lên, vừa giận vừa sợ nhìn Lâm Minh. Anh, rốt cuộc anh đã dùng chiêu thức gì? Giản Đao nghiến răng. Không có chiêu thức gì. Vậy anh phóng xương đen ra rốt cuộc để làm gì? Lâm Minh lắc đầu vẫn không nói. Giản Đao sắp tức phát điên, anh ta lấy một loạt chai lọ từ trong người ra, nhét hết đan dược vào miệng, sau đó lại lấy châm bạc ra không ngừng châm lên người mình. Ngoài ra, anh ta còn lấy thuốc mỡ bôi lên tay chân, dùng kỹ pháp kích thích huyệt vị. Tóm lại, bất cứ thủ đoạn nào có thể tăng cường thực lực, anh ta đều dùng hết. Phù phù phù, khí tức trên người Giản Đao dâng tràn, sát khí cuộn trào mãnh liệt, giống như nước sôi, nóng, nóng quá. Đây là sức mạnh sao? Cảm giác vô địch là thế này sao? Nhưng vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ. Mình phải trở thành tồn tại vô địch. Mình phải trở thành tồn tại vượt trên tất cả. Giản Đào gào lên, vẫn chưa dừng lại. Tiếp tục sử dụng thủ đoạn tăng cường. Mọi người ngây ngốc nhìn theo, không rời mắt. Giản Đào điên thật rồi. Hiện trường dần dần sôi sục. Vô vàn ánh mắt tập trung lên người Giản Đào. Lúc này, cơ thể anh ta sưng phù, da rẻ đỏ lên. Năng lượng trong cơ thể giống như nước lũ không ngừng xao động. Thế này là đã dùng bao nhiêu thủ đoạn tăng cường, cơ thể bình thường sao có thể chịu được? Không thể nói như vậy, Giản Đao dám dùng thì chắc chắn là có chỗ dựa, dù gì cậu ta cũng là đồ đệ của Cửu Tử chân nhân, xác thịt nhất định đã được cường hóa, sao lại không dám dùng? Đúng vậy, mọi người bàn tán xôn xao, nhưng Lâm Minh lại nhíu mày. Giản Đao, tôi khuyên anh mau dừng lại, xác thịt anh không đủ để anh nhận nhiều năng lượng tăng cường như vậy, nếu cứ tiếp tục thì anh sẽ bị phản vệ mà chết. Muốn tôi dừng lại? Ha ha ha, chắc chắn là anh sợ rồi, chắc chắn là anh sợ rồi đúng không? Ha ha, bây giờ anh hối hận rồi có phải không? Nhưng mọi chuyện đã muộn, kẻ đáng chết vẫn phải chết. Ha ha ha. Bây giờ anh không thể nào đối kháng với tôi được. Tên họ Lâm kia, một kẻ ngoại vực như anh lại ngang ngược ở vực diệt vong như vậy, anh có biết mình được bao nhiêu cân lượng không? Tôi sẽ băm vằm anh ra làm trăm mảnh, tôi sẽ xóa bỏ mọi sự sỉ nhục mà anh mang lại cho tôi sẽ khiến anh phải hối hận vì đã đối địch với tôi. Giản Đào cười lớn, vẻ mặt đầy điên cuồng, vừa gào thét vừa nhét đan dược vào miệng. Anh ta vẫn không chịu dừng lại, anh ta vẫn cảm thấy mình có thể chịu được. Anh ta phải dùng sức mạnh mãnh liệt cuồng bạo, nhất là để nghiền nát Lâm Minh. Anh ta phải khiến toàn bộ người ở cuộc thi này run sợ, để người đời thấy Giản Đào là một tồn tại không thể chiến thắng. Giản Đào vẫn đang tăng trưởng, không chịu dừng lại, tùy theo năng lượng không ngừng tăng cao. Cơ thể anh ta đã to ra như quả bóng xa, một số chỗ da thịt nứt ra, không nhìn thấy cổ đâu nữa, mắt đỏ như máu lồi ra ngoài, nhưng anh ta vẫn không dừng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ, Sực Chấn Thiên cũng ý thức được chuyện không ổn, lập tức hét lên. Giản Thánh Thủ, mau dừng lại, không được tăng thêm nữa, mau dừng lại. Nhưng Giản Thánh Thủ không nghe lời khuyên, Lâm Binh thở dài lắc đầu, khó mà khuyên được kẻ muốn chết. Trận đấu này đã kết thúc rồi. Trận tiếp theo, ai trong các người sẽ lên? Lâm Minh nhìn ra bên ngoài sân đấu, hờ hững hỏi. Không ít người tỏ ra khó hiểu. Cậu vẫn nên giải quyết rắc rối trước đi, rồi nói. Nhiều Ưng lạnh lùng cười. Hắn biết quán quân của cuộc thi này không liên quan đến hắn. Hắn tham gia cuộc thi cũng chỉ để chiếm mọi thứ hạng tốt mà thôi. Nhưng nếu những người như Thần Cung Thương lên võ đài, hắn sẽ không ra trận. Bây giờ Lâm Minh đã đánh bại cả Độc Cô Vấn, hắn càng không có tự tin chiến đấu với Lâm Minh. Nhưng nhìn thấy Giản Đào điên cuồng như vậy, Nhiêu Ưng vẫn kích động. Nếu có thể giết được Lâm Minh, tuy không thể rửa mối nhục, nhưng trong lòng hắn cũng sẽ hả hê hơn nhiều. Rắc rối này không cần tôi giải quyết, không còn thuốc nào cứu được anh ta nữa rồi. Lâm Minh lắc đầu, không còn thuốc nào cứu được. Bây giờ thực lực của Giản Đào đã tăng cao đến mức không thể tưởng tượng, e rằng lúc này Độc Cô Vân đối đầu với Giản Đào không phải cũng chết. Cậu lại dám coi thường anh ta? Diệu Ưng khinh thường nói. Lâm Minh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn Giản Đao. Lúc này Giản Đao dường như đã dừng tăng trưởng, Mấy chục lọ sứ rơi vãi dưới chân anh ta, trên người cũng cắm đầy chập bạc. Anh ta đã dùng hết tất cả các thủ đoạn tăng cường, dù có không muốn dừng cũng phải dừng. Chỉ là lúc này, dáng vẻ của Giản Đào đã khác trước nhiều, đám đông sửng sốt nhìn anh ta, vẻ mặt đầy kinh hãi. Lúc này đã không thể gọi anh ta là người được nữa. Hồng Học, Hồng Học, Hồng Học. Giản Đào thở hổn hển, thay đổi dáng vẻ. Người của nhà họ Dục trợn to mắt, lúc này không ai nhận ra anh ta. Dáng người của anh ta đã phình to thành một quả bóng, tay chân to như chân voi, không nhìn thấy cổ, đầu cũng không quá lớn nhưng đã hoàn toàn biến dạng. Quần áo trên người đều chật đến mức rách toác, da rẻ cực kỳ hồng hào. Cái bụng tròn của anh ta thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những chỗ phình ra, đó là năng lượng nóng nảy bất an trong cơ thể anh ta. Vẻ mặt Giản Đào lộ ra sự đau đớn, trợn to mắt, miệng há ra cực lớn, hồi lâu cũng không nói nên lời. Đột nhiên, á! Giản Đào gào lên một tiếng nặng nề, nhìn thấy từng vết máu như bị xé toạc xuất hiện trên da thịt cả người anh ta. Sau đó vết máu này dần lớn hơn, dần dần lan ra toàn thân, vẻ mặt Giản Đào càng lúc càng đau đớn. Cuối cùng, bùm, một tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp nơi, trái tim mọi người run lên, vội nhìn sân đấu. Chỉ thấy một đám xương máu cực lớn xuất hiện trên sân đấu. Giản Đào, cơ thể có thể nổ tung mà chết. Cái gì? Chết? Chết rồi ư? Dù sao cơ thể cũng khó mà chịu được sự dày vò đó, tự nổ mà chết cũng là chuyện sớm muộn. Cơ thể không ổn sao? Không, tâm tính của Giản Đào này là tệ nhất. Sau khi trở nên mạnh hơn, anh ta chìm đắm trong khoái cảm, khi sức mạnh đột ngột tăng lên, đến nỗi anh ta không thể ngăn mình lại, liên tục tăng thực lực bằng bản lĩnh của mình. Nếu tâm tính đủ mạnh thì có thể khống chế bản thân, sao có thể xảy ra chuyện như vậy? Nhưng dù nói thế nào, hôm nay Cửu Tử Chân Nhân đã mất sạch thể diện rồi. Mọi người đều bàn tán xôn xao, có người cảm thấy khó tin, có người cảm thấy tiếc nuối và ngạc nhiên. Ai mà ngờ sẽ có kết quả thế này. Sau khi cơ thể Giản Đào nổ tung mà chết, cuộc thi cũng kết thúc tại đây. Người chiến thắng là tuyển thủ Lâm Minh. Bây giờ, tôi xin mời tuyển thủ Lâm Minh bước vào trận pháp nghịch chuyển. Có vị tuyển thủ nào muốn lên võ đài khiêu chiến với Lâm Minh không? Trọng tài hô lên. Mọi người nhìn nhau, trong mắt ai cũng đầy vẻ nghiêm trọng. Diệu Ưng không chỉ thầm nghiến răng không nói gì, hắn không ngờ chuyện lại giống như Lâm Minh nói, anh không đánh cũng thắng. Giản Đào này ngốc sao, cơ thể chịu không nổi mà còn liên tục làm cho mình lớn mạnh hơn. Đáng tiếc tôi còn tưởng rằng hắn có năng lực thế nào, đúng là nhìn lầm người này rồi. Diệu Ưng tức giận nói, nghĩ đến cảnh Lâm Minh thắng, đánh đến bây giờ mà vẫn chưa thất thế, hắn cảm thấy buồn bực. Vậy thì giờ ai còn muốn lên võ đài đánh với tôi không? Lúc này Lâm Minh nói, một Giản Đào, Lâm Minh chẳng để trong lòng, nhưng những lời này của anh lại dấy lên sự tò mò của không ít người. Này tên kia, anh vẫn chưa vào trận pháp nghi chuyển đấy, thế mà lại gấp gáp bảo người khác lên võ đài rồi à? Chẳng lẽ anh đang định không bước vào trận? Thần Cung Thương thở ơ nói, mặc dù trận pháp nghi chuyển có thể hồi phục vết thương, nhưng cái giá của nó lớn quá, tôi cũng không tốn bao nhiêu sức lực nên không vào. Lâm Minh nói, anh vừa dứt lời, Lôi Hổ bên này trố tròn mắt nhìn Lâm Minh. Thần Cung Thương lại bật cười. Ha ha ha, anh nói thế thú vị thật đấy. Cứ như anh đã nhìn thấu được trận pháp nghịch chuyển vậy. Trận pháp nghịch chuyển này là trận pháp siêu cấp tập hợp trí tuệ của người vực diệt vong. Ngoài Lôi Trạch ra, không ai có thể nhìn thấu. Sao anh có thể hiểu được tinh túy của trận pháp này? Lâm Minh lắc đầu, lừa nhiều lời với Thần Cung Thương. Không đi vào trận pháp nghịch chuyển. Ngông cuồng lắm, nếu đã thế thì tôi đánh với anh. Thần Cung Thương híp mắt đi ra khỏi vòng vây. Thần Cung Thương ra tay rồi. Trời ạ, hắn cũng không kiềm chế được nữa. Cuối cùng thì phim hay cũng đến sao? Độc Cô Phấn là gì chứ? Thần Cung Thương mới là nhân vật chính của cuộc thi này. Mong hắn có thể vớt vát lại chút thể diện cho vực diệt vong chúng ta. Nếu không để người ngoại vực này giành được vị trí thứ nhất của cuộc thi thì đúng là vào mặt của người vực diệt vong đấy. Nói đúng lắm. Mọi người trông chờ mỏi mắt, thầm cầu nguyện. Các tuyển thủ còn lại cũng có suy nghĩ như vậy. Khi Thần Cung Thương xuất hiện trên võ đài, họ biết mình đã không còn cơ hội lên võ đài nữa. Cho dù Thần Cung Thương và Lâm Minh, ai thắng ai thua đều có nghĩa là người đứng đầu cuộc thi này đã được quyết định. Đây có thể là trận đánh chết cuối cùng. Thần Cung Thương bước vào khu vực thi đấu, mỉm cười nhìn Lâm Minh. Anh rất tự đại, thế mà lại không đi vào trận pháp nghịch chuyển. Xem ra, những người trước đó kém cỏi đến mức khiến anh cảm thấy rất tự tin. Tôi có cân nhắc của mình, tôi cũng biết sẽ đánh với anh. Còn những người kia cũng chẳng thể cho tôi tự tin đâu, chẳng qua cho tôi hiểu hơn về bản lĩnh của vực diệt vong thôi. Lâm Minh nói, nhưng họ không đại diện cho thực lực của Vực Diệt Phong. Thần Cung Thương liếc nhìn anh cười nói, anh có chắc không đi vào trận pháp nghịch chuyển không? Không cần. Nếu đã thế, thì lát nữa đừng hối hận. Đây là do anh tự tìm lấy. Đến lúc đó, đánh không lại tôi, lại bắt đầu than trách đấy. Không đâu. Đúng là tự đại đến mức khiến người ta cảm thấy nực cười. Anh chuẩn bị xong chưa? Thần Cung Thương khíp mắt cười, đều có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Vậy thì anh nằm sấp xuống trước đi. Cánh tay Thần Cung Thương hơi động đậy. Từng tia khí ý mỏng như sợi tóc lập tức lao về phía Lâm Minh, biến thành một bàn tay to vô hình chém xuống từ trên đỉnh đầu Lâm Minh. Chiêu thức lặng lẽ nhưng lại cực kỳ bá đạo. Người ngoài không nhìn thấy Thần Cung Thương xuất chiêu thế nào. Chỉ có những người xuất sắc thế hệ trẻ như Độc Cô Vấn, Tề Thủy Tâm và những người đứng đầu trong các đại tộc thế gia biết rõ. Mọi người đều nghẹt thở. Thần Cung Thương quả nhiên là Thần Cung Thương. Danh xứng với thực, mặc dù xếp thứ 6, nhưng thực lực của hắn không giống một thiên tài đứng thứ 6 nên có. Hắn thậm chí mạnh hơn Nguyên Huyền Tâm nhiều. Trầm, khí hóa thành trưởng đánh xuống, mặt đất rung chuyển. Mặt đất dưới chân Lâm Minh xuất hiện 5 ngón tay cực lớn. Thế nhưng cơ thể anh vẫn bất động. Thần Cung Thương nhíu mày, hắn lập tức hiểu rõ tình hình. Xung quanh Lâm Minh được bao quanh bởi sức mạnh khí ý. Đây không phải là khí kình. Lúc Lâm Minh so chiều với mấy người giản đào, Độc Cô Vấn, khí kình đã bị tiêu hao chỉ còn một chút. Anh không đi vào trận pháp nghịch chuyển, khí kình không được bổ sung, lúc này đã sắp cạn kiệt rồi. Thế nhưng Lâm Minh vẫn còn sức để đỡ lấy một đòn của Thần Cung Thương. Có thể thấy người này không chỉ có một loại sức mạnh, chắc chắn còn các sức mạnh khác. Hơn nữa sức mạnh này còn cao cấp hơn khí kình. Thảo nào, anh lại bình tĩnh như thế, hóa ra là có chỗ dựa. Lấy bản lĩnh thật ra đi, đừng lãng phí thời gian nữa. Nói cũng đúng, thế thì tôi không khách sáo nữa. Thần Cung Thương lại nhạt cười, gật đầu nhưng lại không nói gì. Thần hình chuyển động lao đến chỗ Lâm Minh nhanh như chớp, khí tức hung bạo được phóng ra. Lâm Minh cũng dịch trần đi đến, biến thành tia chớp tấn công Thần Cung Thương. Mọi người đều căng thẳng. Chỉ có thể nhìn thấy, trong sân đấu, có hai tia chớp lao vào với nhau. Trên sân đấu chỉ có sức mạnh đang gia tăng. Đây là trận đấu y võ thuần túy nhất. Tập 673 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.